Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được tiếp tục gặp lại quý vị trong tập số 7 của bộ truyện dài kỳ Hắc Liên Hoa trong chương trình kể chuyện ngày hôm nay. Trong ngày mai thì chúng ta sẽ đến với tập cuối của bộ truyện này. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 7 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Thần Đèn nói bằng giọng rưng rừng không biết quan tâm, có lẽ bản tính là một oán thì hung ác, nhưng do bị ngọn lửa hòa mệnh đang thiêu đốt bao nhiêu năm cho nên cũng vơi đi được phần nào. Chính vì vậy mà Thúy Liễu hôm nay mới được lão quỷ ra tay. Người yên tâm, những bóng đen ở ngoài kia chỉ là lũ ô hợp, chúng là những vong linh lang thang vất vưởng mà thôi. Chỉ có điều trong đám đó có một tên khá lợi hại, có lẽ do tu luyện lâu năm cho nên ta cảm thấy khá mạnh mẽ. Với khả năng hiện tại của ta thì không thể đấu lại được với hắn. Hiện tại chúng vẫn đang ở bên ngoài, chưa đi đâu. May cho nhà ngươi là vẫn chưa bị chúng tấn công. Chúng là những con ma đói cho nên rất thèm ăn. Linh hồn của người sống chính là thức ăn mà chúng thích nhất. Khu rừng già này quanh năm không có người qua lại, âm u cho nên âm khí rất nặng. Cứ một hai con âm binh là bình thường. Thần Đèn tuy hung hăng nhưng cũng biết người biết ta. Với lại việc này vốn chẳng liên quan đến gã, cho nên không muốn nhúng tay vào. Cảm ơn tiền bối, ngài có thể hiện thân ra cho tôi nhìn mặt được không? Thì Liễu nhìn xung quanh, chiếc lồng vẫn còn đang bao phủ lấy thân thể của mình. Gương mặt khi nãy tái nhợt đến hiện tại thì cũng đã khôi phục được huyết sắc, nhưng lồng ngực của nàng vẫn còn đang đập rất mạnh. Bởi vì đây chính là lần đầu tiên nàng được tiếp xúc trực tiếp và nói chuyện với người cõi âm. Ta bây giờ không tiện hiện thân, bên ngoài kia lũ âm binh vẫn còn đang lượn vờn. Đợi chúng đi khỏi thì ta sẽ cho người thấy sắc diện của ta. Hiện tại thì ta giống với lão già kia, chính là phụ thân của người đó. Ta có cảm giác lão già này đang ở rất gần nơi này, cách đây chỉ mấy dặm. Đợi lúc âm binh kia rời đi, ta sẽ chỉ đường cho người tới gặp. Thần Đèn lúc này khá là thưởng thức Thúy Liễu, gã khá là thích thú và thấy cô gái này rất gan dạ. Nàng dám một thân một mình đi tìm cha ở nơi rừng sâu núi thẳm âm u quanh năm như vậy. Một người đàn ông mạnh mẽ như thế nào cũng chẳng dám nửa đêm chạy loạn trong rừng. Ngay cả những người thợ săn kinh nghiệm lâu năm cũng chẳng mấy ai dám vào nơi đây một mình. Hà Hoàn nếu có đi lạc vào đây thì cũng phải đợi cho trời sáng hẳn mới di chuyển. Thủy Liễu vâng dạ rồi lễ phép ngoan ngoãn ngồi im, gương mặt thoáng hiện lên nét vui vẻ. Cô thầm cảm ơn lão tự xưng là Thần Đèn kia rất nhiều. Chẳng cần biết lão trước kia có tàn độc hay như thế nào đi chăng nữa thì hiện tại bây giờ lão đang cứu mình. Túc chăm chú nhìn về phía hồ thực thi đang phát ra tiếng gầm rú kinh hồn đáng đờm. Từ trên hai chiếc sừng nhọn trên đầu của hắn bỗng nhiên dài ra, cộng hơn nhìn mạnh mẽ hơn. Hai hốc mắt đỏ lòm to như là hai cái chuông khổng lồ. Chiếc lưỡi cũng đã thu vào trong miệng để lộ ra hai chiếc răng nanh to bản trông thật đáng sợ. Hiện tại thì hồ thực thi đã trở nên điên cuồng. Khi nãy những tuyệt chiêu của gã dùng để đối phó với Túc đều bị anh dễ dàng hóa giải. Càng đánh càng thấy mình lép vế hơn, cho nên lão càng tức giận. Đường đường là một vị chủ quản tầng thứ ba của Vong Hương Đỉnh mà không thể đánh tay đôi lại được với một tên nhóc con loài người non trẻt, thì mũi còn chưa sạch. Còn bà nó, người chết đi. Hồi thực thi vỗ mạnh tay vào chiếc sừng ở trên đầu, một luồng hắc khí từ trên chiếc sừng bỗng nhiên tuôn ào ra xối xả, bốc lên mùi hôi tanh khủng khiếp. Vừa dứt lời, hồ thực thi lấy hai bàn tay vuốt mạnh vào hai chiếc sừng trên đầu. Hai chiếc sừng trên đầu của gã bỗng nhiên gãy rời, có cảm giác lúc này hồ thực thi có vẻ rất đau đớn. Vết gãy trên đầu từ hai chiếc sừng lúc này thật phẳng phiu, cứ như bị người ta dùng một thanh kiếm thật sắc bén chém đứt rời ra vậy. Hồ thực thi có vẻ không là gì đau đớn hay là thể hiện thái độ, vẫn là dáng vẻ của một con quỷ, nhưng lúc này đã mất đi hai chiếc sừng, cho nên nhìn gã cũng bớt đi phần gớm ghiếc. Nhưng mà ở sâu trong đôi mắt âm u của lão ẩn chứa sự tức giận và sự kìm nén muốn giết tên ngợi và sự kìm nén muốn giết chết tên nhãi con loài người đang đứng trước mặt của mình ngay lập tức. Chết con bà ngươi đi nhãi con. Hai chiếc sừng dài cong vút đen sì trên tay của hồ thực thi chạm vào nhau, phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa, rồi xoẹt một tiếng biến thành một luồng ánh sáng màu trắng tựa như sét, bằng với tốc độ kinh hoàng lao thẳng về phía của Túc. Ngay lập tức hồ thực thi cũng há miệng ra hét lớn, phát ra từng tiếng rít như là tiếng của hai thanh kim loại cọ sắt vào nhau, kêu chói tai cũng hướng trực tiếp về phía của Túc, theo sát ngay đằng sau tia sét lão vừa tạo ra nhằm vào người của Túc. Những vòng tròn cuồn cuộn mang theo sức hủy diệt gần như ngay lập tức chạm vào người của anh. Có bất ngờ cho nên Túc không kịp trở tay bởi khoảng cách quá gần. Nhưng tốc độ này quá nhanh, nhanh đến mức chỉ trước mắt một cái, luồng ánh sáng này đã ở trước mặt của anh rồi. Dù có né tránh cũng không thể tránh khỏi, cho nên Túc chỉ kịp đưa hai bàn tay chạy ngang mặt của mình, cố gắng vận công hộ thể không cho luồng sáng này đi sâu vào bên trong nội thể. Chưa kịp phản ứng lại thì bỗng nhiên cơ thể của Túc đột nhiên rung lắc dữ dội, bởi vì chịu sự công kích của chiêu thứ hai chính là tuyệt học của lão. Khi nãy thầy Cấn và Tô Minh cũng bị thương, hiện tại chưa kịp khôi phục được pháp lực. Còn bà người chịu chết đi, ta xem người sẽ chống đỡ nhị giác thiên lôi và sóng âm diệt hồn hay đòn hiên hợp của ta như thế nào. Hồ thực thi ánh mắt nham hiểm nhìn về phía đối diện chờ đợi. Trên khuôn mặt gian ác tuy mất đi hai chiếc sừng, nhưng độ dữ tợn cũng không hề thua kém là bao nhiêu. Hai chiếc sừng trên đầu của hồ thực thư đối với lão, chúng chỉ là vật trang trí mà thôi. Chỉ cần có thời gian tu luyện trong phong hương đỉnh thì khắc nó sẽ mọc lại. Việc quan trọng là phải giết được thằng nhóc này trước đã. Đây chính là vũ khí bí mật của loài quỷ yêu như lão. Một khi tuyệt chiêu này tung ra, nếu không lấy được mạng đối thủ thì chắc chắn lão cũng sẽ phải chạy trốn. Bởi vì hai chiếc sừng chính là nơi chứa đựng năng lượng tinh hoa tích tụ. Khi đã ngắt chúng ra thì lão cũng gần như là hết sạch pháp lực và cực kỳ suy yếu. Chẳng phải là bần cùng bất đắc dĩ, hồ thực thi sẽ không bao giờ làm như vậy. Đây chính là giết người 1000, ta chết 800. Bởi vì xưa đến nay gã cũng chưa bao giờ phải dùng đến hạ sách này. Nhưng khi đối phó với Túc luôn bị anh chèn ép đến mức không kịp thở, cho nên lão mới điên cuồng như vậy. Tào Quan lúc này đã chế trụ được A Lượng, cả hai cũng đều dõi theo về hướng của Túc. Khi thấy Túc bị liên tiếp hai đòn có uy lực khủng bố của hồ thực thi tấn công thì lão liền cười phá lên. Mẹ kiếp, ta vẫn còn coi thường tên hồ thực thi khốn kiếp này, hắn vẫn còn một chiêu chí mạng nữa. Nếu là ta giao đấu trực diện với hắn thì hiện tại cũng chưa chắc phải đối thủ. Nói rồi lão nhìn chằm chằm vào A Lượng, ánh mắt cũng không giấu giếm nổi vẻ tham lam nói tiếp. Người có biết học trò của chủ nhân người sắp bị tên hồ thực thi kia hạ sát không? Chúng trực diện hai đòn của lão thì dù có là ai, có mạnh mẽ thế nào thì thân xác của phàm nhân chỉ một khắc sau sẽ bị chúng độc mà tan rã. Gã có tên gọi là hồ thực thi nên sở thích cũng rất đặc biệt. Ta và ngươi đều là vong linh, cho nên khi bị trúng chiêu về thần hồn của lão, nhưng tên nhóc kia có vẻ cũng không ổn. A Lượng lúc này hình bóng còn rất mờ nhạt, hiện tại lão còn rất yếu. Khi nãy đấu với Tào Quan bị lão đánh cho trọng thương, khiến cho thần hồn gần như tan rã. Nhưng Tào Quan dù sao vẫn là một vị chủ quản của tầng hai phong hương đỉnh, tài phép thông thiên đâu dễ gì để cho A Lượng chạy thoát. Lão dùng phương pháp đặc biệt khống chế A Lượng để cho lão chỉ đủ khả năng nói chuyện mà thôi. Người cứ chờ xem, mặc dù nói cứng như vậy nhưng cũng rất lo cho Túc. Liếc nhìn về phía chủ nhân của mình, A Lượng cũng thấy giật mình khi thầy Cấn phải gồng mình lên để chống chịu sức công phá của sóng âm diệt hồn do hồ thực thi thi triển. Tự mình cũng không khác hơn là bao, mặc dù đứng dưới vong hương đỉnh Nhưng sức công phá của chiêu này là rất lớn. Thậm chí ở cách tận chỗ thần đàn cũng cảm nhận được sức mạnh ghê gớm của song âm diệt hồn. Cũng may là khoảng cách khá xa, ngoài phạm vi ảnh hưởng, lại được thần đàn bảo vệ, cho nên Thúy Liễu không bị sao. Nàng chỉ cảm thấy chiếc lồng đang bao phủ lấy cơ thể của mình đang rung lắc dữ dội như là muốn phá vỡ ra. Có lẽ bản thể của Hòa Mệnh đang là Thầy An, mà Thầy An hiện tại đang bị trọng thương, lại nằm trong phạm vi của trận chiến ác liệt do Hồ Thực Thi và thầy trò của Túc tạo ra, cho nên lúc này thần đèn mới phản ứng ác liệt như vậy. Có chuyện gì vậy thưa tiền bối? Nàng hoang mang nhìn xung quanh chiếc lồng bảo hộ rồi hỏi. Không nghe thì tiếng đáp lời, bởi vì lúc này bỗng nhiên có tiếng giản của thủy tinh vang lên. Chiếc bóng đèn Hòa Mệnh đăng của Thầy An lúc này bỗng nhiên ở bên ngoài có một vệt nứt, rồi nhanh chóng lan ra xung quanh như mạng nhện, có cảm giác như sắp rời ra thành từng mảng. Ngọn lửa đang le lói trên chiếc bàn bỗng nhiên tắt ngấm, trả lại cho không gian một màu đen âm u quỷ dị. Thủy Liễu hoảng sợ khi thấy ngọn Hỏa Mệnh đăng lúc này đã không còn cháy, đèn còn, người chết đèn chết. Câu nói của Thầy Cấn vẫn còn vang vọng bên tai, khiến cho nàng lâm vào trạng thái tuyệt vọng. Có lẽ nào cha đã... Nàng hai tay ôm lấy khuôn mặt khóc nức nở, bên vai nhỏ nhắn rung lên theo từng tiếng ngất nghẹn ngào. Cha ơi! Những ký ức của nàng về cha của mình lúc này ở trong đầu tràn về như một cuốn phim quay chậm, càng khiến cho Thúy Liễu nghẹn ngào. Một mình Thầy An nuôi dưỡng cô nên người, điều ông mong mỏi nhất bây giờ là muốn tìm ý trung nhân cho nàng. Nhưng những lần như vậy, Thúy Liễu đều ngại ngùng mà gạt nó đi, lảng sang chuyện khác. Cho đến khi gặp được Túc, nàng cũng muốn đem chuyện này ra nói với cha rằng nàng đã tìm được người mình muốn gửi gắm, nhưng hiện tại thì không kịp nữa. Chiếc áo choàng khi nãy nàng dùng để che cho không ánh sáng lọt vào bên ngoài như lời của thần đèn dặn, lúc này cũng đang bỏ ra. Nhưng mà không giống như là trong đầu của nàng tưởng tượng. Bên ngoài lúc này vẫn là màn đêm đen kịt, từng cơn gió rì rào thổi khiến cho nàng cảm thấy hơi lạnh. Chẳng còn đám cô hồn dã quỷ khi nãy chúng lờn vờn xung quanh nữa. Hiện tại chỉ thấy một mình Thúy Liễu đang đứng chờ vừ ở giữa rừng. Những tiếng động lạ không khỏi khiến cho nàng thêm hoảng loạn sợ hãi. Giữa rừng già có một cô gái còn rất trẻ đang cố gắng len lỏi qua những đám cây rừng, cố gắng cất từng bước một về phía trước. Trên gương mặt xinh đẹp kiều diễm kia chẳng giấu được vẻ hoang mang lo lắng. Chốc chốc nàng lại nhìn xuống quan sát cái đèn đang cầm trên tay. Mặc dù ngọn lửa khi nãy do thần đèn, hay nói đúng hơn chính là ngọn lửa báo hiệu sinh mệnh Thầy An đã tắt, nhưng mà trong lòng của nàng vẫn chưa hoàn toàn tin rằng Thầy An cha của nàng đã tuyệt mệnh. Một người mà trong lòng của nàng luôn có sự tự tin tuyệt đối rằng ông rất giỏi. Từ xưa đến nay bất cứ việc gì nàng mong muốn cha mình làm, Thầy An cũng đều thực hiện được. Có những việc tưởng chừng như là vô cùng khó khăn, nhưng cha của nàng cũng dễ dàng đáp ứng. Một người có danh tiếng và bản lĩnh, nói được làm được. Nhưng lúc này vậy mà... Những bước chân xiên xẹo của Thúy Liễu cố gắng chạy thật nhanh về hướng mà khi nãy thần đèn đã chỉ. Những sợi dây leo chằng chịt chắn ngang mặt nàng như muốn ngăn cản Thúy Liễu. Hai bàn chân của nàng dớm máu đau nhức. Bộ xiêm áo cũng đã rách lỗ chỗ vì mắc vào bụi cây. Mà kệ cho nàng chẳng quan tâm, điều duy nhất bây giờ nàng muốn đến chỗ của Thầy An cha mình thật nhanh. Trận chiến giữa Tù Minh và Thầy Cấn lúc này đã thành trận giao đấu của Túc và Hủ Thực Thi. Một trận giao đấu đại diện cho hai thế lực, hắc ám và quang minh, ánh sáng và bóng tối, cuộc đối đầu của thiện và ác. Mình và Thầy Cấn lúc trước cũng bị liên lụy một phần do sóng âm diệt hồn của Hồ Thực Thi làm cho trọng thương. Hiện tại bây giờ lại thêm một lần nữa, Hồ Thực Thi triển khai ra tuyệt kỹ này, khiến cho tình hình hai bên càng thêm thảm trọng. Thầy Cấn liên tục bấm pháp quyết, thanh đạo mộc kiếm được dựng lên đang bay lơ lửng chặn trước mặt. Xung quanh ông là những âm binh đang tụ lại xung quanh, kết thành những tầng bảo hộ. Lá bùa khi nãy được ông dùng máu huyết của mình hiện tại đang sáng lên, bao phủ lấy cả thân thể của Thầy Cấn vào trong. Thanh đạo mộc kiếm cũng được ông thấm máu tươi, tạo thành một thứ ánh sáng mặc dù không được như lá bùa, nhưng cũng rất chắc chắn. Dường như lúc này tất cả những gì ông có thể làm được để bảo hộ lấy thân thể mình ông đều đã làm. Pháp bảo của Tô Minh khi trước đấu với thầy An trong tứ tuyệt trận, lão đã kích phát tự bảo, lúc này cũng gần như không còn. Nếu như không phải ăn quả đắng khi trước bị hũ thực thi bất ngờ làm cho thần hồn lão đau đớn, thì Tô Minh cũng không chật vật như bây giờ. Mẹ kiếp, tên chủ quản tầng thứ ba này khó sai khiến thật. Nếu như pháp lực của ta đủ mạnh thì sẽ không đến nỗi chật vật như bây giờ. Còn bà nó, tất cả là lũ phù thủy phương Nam đáng chết. Các người chết hết cả đi. Lão nở một nụ cười tàn nhẫn, ánh mắt độc ác liếc nhìn tất cả mọi người xung quanh. Bỗng nhiên tụi mình chú ý đến thầy An, lão gằn lên từng tiếng. Lần này xem ai có thể cứu được ngươi. Tất cả những ai chống lại Tô Minh ta đều phải chết. Kẻ nào có thể đấu lại ta, ta sẽ săn bằng tất cả nơi này. Lúc đó ta sẽ bắt lũ phù thủy phương Nam các ngươi vĩnh viễn làm tay sai của ta đời đời kiếp kiếp. Đừng mong có một kẻ nào có thể thoát khỏi được bàn tay của ta. Gương mặt của lão vặn vẹo dường như trở thành một người khác. Một viên hắc liên tâm đàn cuối cùng đã được đưa vào miệng, giờ bắt đầu luyện hóa dược lực. Những thống khổ, những dồn nén khi trước làm cho lão cực kỳ căm hận. Chỉ là một đám phù thủy của một nước nhỏ mà dám chống lại một pháp sư của thiên triều. Lại còn năm lần bảy lượt làm cho lão khốn đốn chật vật đến thế này. Bà sao lão không tức giận muốn rửa hận? Mà đặc biệt là tên phù thủy râu dài tự xưng là Cấn Mỗ kia. Trên người của hắn ta biết bao nhiêu là pháp bảo quý giá, chúng đáng là bảo vật của thiên triều nước Y. Tại sao lại rơi vào mấy tên phù thủy hèn mọn của một nước ngoại bang bé xíu, không bằng 1/10 phương Bắc là quê hương của Tô Minh? Còn bà nó, chắc là giết người đoạt bảo cũng tranh đấu mà giành được thôi. Hôm nay các người chết hết, ta sẽ thu hồi bảo vật quay về chính chủ. Tô Minh cười lên như điên dại. Lúc này tâm trí của lão cũng không còn bình thường được nữa. Bản thân là một pháp sư, nhưng có lẽ Tô Minh đã bị lòng tham và dã tâm thôi thúc, đã làm nên những hành động vô cùng xấu xa và ác độc. Lúc này Túc đang vất vả chống đỡ tia sét do sòng giác thiên lôi của hữu thực thi thi triển. Từng luồng sét như những con rắn bò lượn vườn quanh người của anh. Uy lực của một chiêu này vô cùng lớn. Có cảm giác không khí xung quanh khu vực người của anh lúc này cũng đang cô đặc dần lại. Dường như thứ ánh sáng màu xanh trắng do tia sét tạo thành đang cố gắng chui vào trong cơ thể của Túc. Khi nãy anh không thể né kịp cho nên đành hứng chọn chiêu này. Hiện tại thân thể như đang bị kìm hãm bởi tiếng sét mang theo uy lực kinh hoàng. Đang trong trạng thái bị giam giữ thì những tiếng rít chói tai do sóng âm diệt hồn lại dồn dập lao tới. Tiền bối, thỉnh ngài mau xuất hiện tới tương trợ. Tiếng của Túc vội vàng nói với Phong Toàn. Lúc này lão cũng không còn ung dung tự tại mà nằm im bên chiếc hộp gỗ đàn hương nữa mà thoát ra từ lúc nào. Bây giờ lão cũng đang rất lo lắng cho Túc. Bản thân của lão là một vong linh cho nên rất sợ thiên lôi sấm sét, mà đặc biệt đây là tia sét phóng ra mang theo sức mạnh của một kẻ đang lâm vào trạng thái đường cùng. Không thấy Phong của Toàn đáp lời, Túc khá là tức giận. Bình thường thì nói chuyện khá hào sảng, nhưng trong cơn hiểm trở như này thì lão bỏ mặc bằng hữu hay sao? Đang định lên tiếng tiếp thì bên tai của anh bỗng vang lên giọng nói của Phong Toàn. Nhóc con, ta kỳ sấm sét, nhưng cơ thể của ngươi ta thấy rất mạnh mẽ bởi vì ta đã trải nghiệm. Ngươi hãy tập trung đừng để chúng xâm nhập vào những vị trí yếu hại trên người. Ta nhìn ngươi phúc lớn mạng lớn sẽ không sao, cố lên, nếu gặp hạn không chết ắt sẽ có phúc phần. Túc giờ khóc giờ cười nhưng hiện tại không biết làm thế nào, gương mặt căng thẳng tột độ. Vậy tiền bối mau nghĩ cách giúp thầy An giúp tôi, đừng để sóng âm kia đánh vào thần hồn của ông ấy. Được, ta giúp ngươi. Lần này vong của Toàn nhanh chóng biến thành một làn khói mỏng tiến lại phía thầy An. Nhìn thầy An lúc này thật là thảm thiết. Trên gương mặt già nua của ông bắt đầu xuất hiện những vệt máu, máu từ hai lỗ tai bắt đầu chảy ra. Kể ra làm vong linh cũng rất được, mặc dù có những hạn chế nhưng mà hiện tại ít nhất là không yếu đuối như tên tiểu tối này. Nói rồi lão liền phất tay, cả cơ thể của y liền tạo thành một thứ hình dạng như là chiếc phao bao trùm lấy thầy An trong đó. Thầy An lúc trước như đang bị trọng thương, lần này ông đã bị sóng âm làm cho thêm trầm trọng. Nếu như lần này nữa thì chắc chắn một điều là không qua khỏi. Ngay khi vong của Toàn biến thành chiếc áo choàng bao phủ lấy thầy An, thì phía bên trong liền cách biệt hoàn toàn với bên ngoài. Phong của Toàn cũng như Tào Quan A Lượng đều không bị ảnh hưởng bởi sóng âm do hồ thực thi phát ra. Chẳng biết vì sao nhưng hai lần thi triển thì những người còn sống như là Tô Minh, thầy Cấn, thầy An, Túc, thậm chí là cả những sinh vật quanh khu vực đó đều thần hồn tan nát chết tươi. Lúc này Thúy Liễu đang đến rất gần vị trí của Túc và cha của mình, nhưng càng đến gần nàng càng ngạc nhiên và hoảng sợ khi thấy những xác động vật la liệt. Lại một con đại bàng vừa rụng xuống trước mặt của nàng. Thân hình của con bằng điều này ta khủng bố, không khỏi khiến cho Thúy Liễu kinh hoàng. Nhưng giống như những sinh vật mà nàng gặp trước đó, chúng đều đã vong mạng, thất khiếu của chúng đều xuất huyết chết một cách khó hiểu. Càng bước nhanh về phía trước thì Thúy Liễu lại càng cảm thấy nguy hiểm. Không khí xung quanh nàng dường như lúc này cũng đã đặc quánh lại. Màn đêm vốn đã yên tĩnh, nhưng ngay lúc này không gian trước mắt của Thúy Liễu mang theo một vẻ im lặng. Không còn bất kể một tiếng động nào, bất cứ một âm thanh nào còn vang lên nữa. Thậm chí nàng có thể nghe thấy được tiếng của trái tim mình đang đập lên từng nhịp. Nhưng bản năng cho thấy có cảm giác là cha mình hiện tại đang ở phía trước. Lúc này chỉ còn một vài bước chân nữa mà thôi. Bỗng nhiên tay của nàng ù đi, mắt hoa lên bởi nghe thấy những tiếng rít chói tai, như là tiếng của hai thanh kim loại cọ sát liên tục vào nhau, phát ra âm thanh khiến chói tai không thể chịu được. Âm thanh rít lên từng chập như có ngàn vạn mũi kim đâm vào trong linh hồn. Một cảm giác nguy hiểm tột độ khiến lông tóc phía sau gáy của Thúy Liễu dựng lên. Hiện tại lúc này chỉ còn cách một bước chân nữa, Thúy Liễu bước vào phạm vi ảnh hưởng của trận chiến giữa hồ thực thi và Túc. Bàn chân của nàng chưa kịp chạm vào đất thì chiếc hỏa mệnh đăng trên tay của nàng bỗng nhiên sáng rực. Một luồng ánh sáng nhu hòa từ ngọn lửa do hỏa mệnh đăng phát ra khiến cho Thúy Liễu giật mình. Cảm giác nguy hiểm vừa trải qua lập tức biến mất, tất cả khôi phục lại một trạng thái như ban đầu, quả thật rất là kỳ lạ. Ở phía này thì ăn được vong của Toàn bao phủ khắp toàn thân, như là bảo hộ bên trong, cho nên cũng không bị sóng âm diệt hồn của hồ thực thi làm cho ảnh hưởng. Lại thêm có tác dụng của dược lực khi nãy thầy Cấn hỗ trợ, cho nên bây giờ cũng đã tạm thời qua cơn nguy kịch. Vị thần đèn lúc này cũng xuất hiện trở lại bao phủ lấy Thúy Liễu vào bên trong, ngăn cách không cho uy lực của sóng âm diệt hồn chạm vào, kịp thời cứu cho nàng được một mạng. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, chỉ chậm một chút xíu nữa thôi là đã muộn. Còn bà nó, tưởng là đi tong rồi chứ, nguy hiểm thật đấy. Tiếng nói của vị thần đèn vang lên bên tai của Thúy Liễu khiến cho nàng giật mình. Nhưng bây giờ nàng đã khá quen với việc bị vị này làm cho ngạc nhiên, cho nên cũng không có phản ứng gì. Khi nãy tiền bối đi đâu vậy hả? Tự nhiên ngọn lửa trên cây hỏa mệnh đang lại tắt ngấm, làm cho tiểu nữ tưởng rằng tiền bối đã... Thần đèn cảm thấy khá là buồn bực. Khi nãy lão đang bảo hộ Thúy Liễu lúc vẫn còn bị đám cô hồn dã quỷ bao vây. Mặc dù một mình lão thì không ngại đám u hợp kia, nhưng lúc đấu tranh chỉ còn lại có một mình cô gái trước mặt này thì chắc chắn sẽ bị chúng làm hại. Một người sống bằng xương bằng thịt chắc chắn sẽ là miếng mồi ngon cho chúng. Đang băn khoăn chưa biết phải tính làm sao thì bỗng nhiên thần đèn cảm thấy một luồng uy áp rất khủng bố ở gần đây đang phát ra. Tuy lão đã bị áp chế vào hỏa mệnh đăng, nhưng dù sao khi trước cũng từng là một oán linh mạnh mẽ. Nhưng khi nghe thấy tiếng rít mang theo sức mạnh khủng khiếp như vậy thì cũng rất sợ hãi. Đám cô hồn dã quỷ khi nãy đang vây lấy Thúy Liễu cũng ngay lập tức tàn ra chạy mất mạng. Nhờ đó mà Thúy Liễu được an toàn. Nhưng đúng lúc này thì thần đèn cảm thấy mình mất hết pháp lực, sau đó thì biến mất, xong bây giờ lại xuất hiện trở lại. Cái cảm giác bị ký sinh vào người khác của lão khiến cho y rất khó chịu. Nhưng hiện tại thì thần đèn cũng chỉ biết chấp nhận mà thôi. Đừng có vọng động, chàng người vẫn còn sống, nhưng mày hiện tại vẫn còn rất yếu. Ta cảm thấy lão già này đang được một kẻ giống như ta bảo vệ, ngươi yên tâm. Lão già quỷ quyệt này sống dai lắm, lão mà chết thì ta và cô nương cũng tòi luôn đấy. Thần đèn không nhìn Thúy Liễu mà nói bâng quơ, ánh mắt của gã cũng đang chăm chú nhìn về phía trước mặt. Trước mặt của lão là một cảnh tượng khiến cho một kẻ oán linh sống lâu năm như thần đèn lâm vào trạng thái hoảng sợ tột độ. Mà không riêng gì lão, Tào Quan và A Lượng lúc này cũng run rẩy không kém. Tụi mình đang nhắm mắt đều tức cũng không ngậm được miệng lại. Có cảm giác như thầy Cấn đang vui vẻ và tự hào nhất. Ánh mắt thể hiện sự vui mừng tự hào. Cơ thể của Túc bị một luồng sét do nhị giác thiên lôi vườn quanh quẩn. Xiêm áo trên người lúc này cũng bị sét đánh cho cháy thành tro. Nhưng thật kỳ lạ là luồng sét quấn quanh người của anh khiến tất cả những gì anh mang theo bên người lúc này cũng đều biến thành bột mịn. Nhưng khi chúng cố gắng muốn tìm chỗ sơ hở để chui vào bên trong cơ thể thì bị một vị thần bí nhân chính là giám môn ở trong huyết lôi châu khi trước bỗng nhiên xuất hiện ngăn cản. Ngay cả sóng diệt hồn của hồ thực thi là cũng tự tay hóa giải. Mặc dù tuy là nói đơn giản tiện tay, nhưng đòn đánh hết sức của một vị chủ quản tầng thứ ba của Phong Hương Đỉnh cũng đâu phải là chuyện đơn giản. Khi những nguy hiểm trước mặt của anh đã được hóa giải thì Túc nghe tiết lời của vị này nói: tên quái yêu này rất mạnh, ta có cảm giác y cũng không nằm ở giới diện giống như là ta. Khi nãy vì cứu ngươi ta đã ra tay nhưng cũng bị tổn hại nghiêm trọng. Không có việc gì thì đừng có phiền ta, mà tốc độ tu luyện của ngươi quá chậm chạp. Cứ như thế này thì có lẽ ta sẽ vĩnh viễn ở lại cái giới diện này mất thôi. Tiếng nói của giám môn mang theo vẻ buồn bực trách móc Túc. Tiền bối khoan đã. Túc vội vàng lên tiếng ngăn cản lại. Ta vẫn nhớ là ta cho ngươi hỏi ta ba câu hỏi. Lúc trước ngươi đã dùng hết hai câu. Hiện tại ngươi vẫn còn một câu hỏi, đừng có lãng phí vô ích. Vị giám môn này nói bằng một giọng hời hợt. Dường như là cảm thấy rất thất vọng vì chủ nhân của viên đá huyết lôi châu đã chọn lựa. Từ khi Túc được viên đá máu nhận chủ thì lần này đã là lần thứ ba lão phải ra tay. Mỗi lần ra tay thì đều rất mệt mỏi và tổn hại đến pháp lực của lão. Tên nhóc con loài người này lại dính líu đến chuyện tình cảm cho nên ảnh hưởng đến việc tu luyện. Mà Túc càng luyện lâu thì lão lại càng khó có cơ hội thoát được ra bên ngoài. Điều này giám môn cảm thấy không thú vị chút nào. Còn một việc nữa ta cần nói cho người rõ. Việc tu luyện của ngươi thì tốt nhất đừng có dính líu tới tình cảm nam nữ. Nữ nhân trong mắt của ta cũng chỉ là thứ để giải trí dưới hạ thân mà thôi. Nếu như cảm thấy không thích thì giết quách đi. Nếu như ngươi có thể ra tay được cả với người mình thương yêu nhất, thì lúc đó truy cầu đại đạo mới là con đường nhanh chóng và dễ đại thành. Tiền bối, ngài nói như vậy tôi không đồng ý. Mạng người ai cũng như ai. Tại hạ sẽ không vì một chút sức mạnh mà đánh đổi đi tình thân của mình. Dù có là cái gì đi chăng nữa cũng không bao giờ đánh đổi. Người vẫn còn cố chấp. Nếu như bây giờ ta giết chết cô gái người yêu, ép người phải tu luyện thành đại đạo, sau đó ngươi tìm ta trả thù thì thế nào? Người dám? Tôi nghe đến đây thì không chịu nổi nữa. Việc gì anh cũng có thể làm, nhưng việc đại nghịch bất đạo, khi sư diệt tổ hoặc làm tổn hại đến người thân yêu của mình, không, tuyệt đối là không. Còn bà nó, đại đạo làm gì khi mà phải sống trái với lương tâm, cả đời phải sống với giày dứt. Tiền bối, chắc ngài không phải là loài người cho nên không thể hiểu được đâu. Cảm ơn vì đã ra tay cứu mạng tại hạ, nhưng mà tại hạ sẽ không để cho ngài làm hại những người xung quanh của mình. Dù có thịt nát xương tan, họ là ân nhân, là mục tiêu của tôi phấn đấu. Tôi cũng chẳng cần cái gì đại đạo, cái gì mà tu luyện cả. Ngài hãy đi đi, cũng đừng bao giờ tìm đến tôi nói về chuyện này. Câu hỏi thứ ba tôi cũng không cần, ngài hãy về thế giới của ngài đi. Túc giận dữ khi thấy giám môn nhân nói, lão ta còn định mang Thúy Liễu ra mà ép mình phải tăng tốc độ tu luyện. Mục đích cũng chỉ để cho lão ta thoát khỏi nơi này mà thôi. Còn bà nó. Túc chửi thầm ở trong bụng. Đạo bất đồng bất vi tương mưu, ta và ngươi không hợp nhau rồi, nhưng dù sao ta với ngươi là người hữu duyên nên gặp được nhau. Ta sẽ không vì những lời nói phạm thượng của ngươi mà tính toán, ta cũng sẽ tôn trọng quyết định của ngươi. Đây sẽ là lần cuối cùng ta ra tay giúp đỡ ngươi, sau đó thì ta quay lại huyết lôi châu trong cơ thể của ngươi mãi mãi, chờ đợi cho ngươi già rồi chết đi. Hy vọng ta sẽ gặp được một người khác có chí lớn hơn ngươi, có thể cùng ta tung hoành tam giới. Không cần ngài ra tay, tôi tự làm được. Tức lúc này cũng biết Thúy Liễu đang ở gần đây, nhưng chỉ sợ giám môn nhỡ tay sát hại, như lời lão nói thì mọi chuyện hỏng bét. Với một người trọng tình nghĩa như anh, không bao giờ muốn nhìn điều đó xảy ra. Bởi vì trong mắt của anh, nàng chính là người mà anh luôn gắn bó cả đời. Người yên tâm, ta đường đường là giám môn, một trong những vị trưởng quản của giới điện này. Ta sẽ không bao giờ nói hai lời. Ta sẽ giúp người thu phục tên quái yêu hồ thực thi và tào quan. Pháp luật của ngươi ta cũng thu về. Ngươi sẽ trở thành một người bình thường. Điều đó với ngươi có lẽ cũng là một việc tốt. Sống bình an bên những người mà ngươi cho rằng nó thích hợp. Quyết định đi nhanh lên. Ta quên không nói rõ cho ngươi. Chiếc vong hương đỉnh kia chính là của ta. Ta cũng sẽ thu hồi. Phật này hôm nay sẽ hồi lại với chủ nhân chính thức của nó. Chính thức nó có 5 tầng do chính tay ta nhốt 5 kẻ độc ác và tàn bạo nhất ở giới diện này. Kẻ tên là Tu Minh kia có duyên như ngươi, y được vong hương đỉnh lấy máu nhận chủ, cho nên có thể điều khiển được nó. Nhưng pháp lực của y quá kém nhưng mà quá tham lam. Y không thích hợp với ta và ta cũng không hợp nhãn với hắn. Người may mắn hơn Tu Minh được huyết lôi châu nhận chủ. Phía đất này chứa một phần sức mạnh của ta. Nếu người có chí tín thủ hơn nữa, đủ tàn bạo hơn nữa, thì có lẽ con đường tu luyện của ngươi chắc chắn đủ sức để tung hoành tam giới. Vị giám môn vẫn cố gắng thuyết phục Túc một lần nữa. Túc bấy giờ mới ngớ người ra. Hóa ra bảo vật là do vị giám môn này chế luyện. Bảo sao mà một vật như vậy lại có thể bắt nhốt được những nhân vật có pháp lực tuyệt luân như vậy. Nhưng tất cả bây giờ với anh cũng chẳng có ý nghĩa gì. Bởi đơn giản đạo cao nhất trong con người của anh là đạo đức. Vâng, vậy thì kính nhờ tiền bối ra tay. Tôi không suy nghĩ nhiều mà lần này anh trả lời giám môn luôn. Đại đạo làm gì, tu luyện làm chi, khi mà những người thân yêu nhất của mình không được bảo vệ. Sức mạnh làm gì khi mà cả đời luôn phải sống trong nỗi dằn vặt. Anh quay mặt nhìn về phía sau, nhìn kỹ lưỡng khuôn mặt của Thúy Liễu, thầy Cấn, thầy An, A Lượng, Vong Toàn. Những người đã cho anh sống những tháng ngày ý nghĩa với hai chữ tình thân gia đình. Bởi anh vốn là một đứa trẻ mồ côi được thầy Cấn mang về để nuôi nấng. Bầu trời vốn âm u lúc này bỗng chốc trở nên nặng nề một cách lạ thường. Thiên địa linh khí từ khắp nơi đang đổ dồn về nơi này, tạo ra một uy áp thật đáng sợ. Dần dần tạo thành một đám mây màu đen có một hình đóa hoa sen. Những cánh hoa màu đen bỗng nhiên nở bung ra để lộ ra bên trong một lão già thần bí. Cả khuôn mặt của lão được che phủ bởi một tầng hắc khí, trông không rõ diện mạo. Nhưng uy áp của người này lúc hiện thân thật đáng sợ. Mỗi lần xuất hiện tuy chỉ là một giây lát nhưng mà đều gây nên những dị tượng. Có lẽ sức mạnh vốn khủng khiếp của lão cũng chịu sự khống chế của mảnh không gian này, cho nên giám môn chỉ hiện thân một khoảng thời gian ngắn mà thôi. Túc nhìn thấy chằm chằm lấy lão, nhưng mà càng nhìn thì càng như bị lạc vào một màn sương mù dày đặc, khiến cho hai mắt của anh hoa lên, đành phải chuyển sang mục tiêu Thúy Liễu. Lúc này cả hai đã tiến lại gần về phía của thầy An. Hồ Thực Thi khi nãy tung ra hai tuyệt chiêu liên tiếp mà không làm được gì Túc. Ánh mắt của gã lão điên muốn tìm cách chạy trốn vào trong hương đỉnh, khôi phục lại pháp lực. Bằng một tốc độ khủng khiếp, y biến thành một chiếc bóng màu đen rồi biến mất về hướng vong hương đỉnh. Oanh một tiếng, chưa kịp xâm nhập vào bên trong vong hương đỉnh thì hắn đã bị một bàn tay từ trên không chụp lấy bằng một tốc độ rất nhanh. Không thể tưởng tượng, thu vào bên trong đóa hoa sen trên bầu trời rồi biến mất. Tào Quan đang nắm trong tay A Lượng cũng cảm thấy bị uy hiếp thì liền trốn chạy. Nhưng lão cũng không thoát được bàn tay khổng lồ kia túm gọn. giống như hồ thực thi cũng biến mất không thấy tăm hơi. Nhưng chẳng hiểu vì sao A Lượng lại không bị giám môn bắt. Lúc này gã cũng rất suy yếu, có may mắn là pháp bảo chứa đựng bản mệnh của gã vẫn còn trong chiếc chuông của thầy Cấn, liền chui vào trong đó an dưỡng tu luyện, chỉ cần thời gian là có thể khôi phục được. Tụ mình mắt thẫn thờ khi nhìn thấy hai vị chủ quản của Vong Hương Đình bị một nhân vật thần bí nào đó bắt đi thì hoảng sợ đến tột cùng. Chiếc Vong Hương Đình cũng từ từ biến mất. Lúc này Tô Minh bất ngờ, lão đã hết sạch chỗ dựa cho nên thẫn thờ như một người mất hồn, miệng liên tục lẩm nhẩm: "Trả lại Phong Hương Đình cho ta, trả lại cho ta con bà nó." Nói rồi lão cố gắng nhảy lên bám với theo, nhưng đúng lúc này một tia sét khổng lồ từ trên cao đánh xuống, khiến Tô Minh không kịp trở tay. Tô Minh rơi từ trên cao xuống bốc thành tro bụi. Thần hồn vừa thoát ra khỏi bên ngoài đang ngơ ngác thì liền bị một bàn tay khổng lồ thu lấy. Bầu trời chỉ là một thoáng đã trở về trạng thái bình thường. Bông hoa sen trên trời hướng thành một làn khói rồi lại quay lại nhập vào mi tâm của Túc. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến cho tất cả mọi người bên dưới đều không hiểu ra chuyện gì xảy ra. Chỉ có Túc vẫn ngửa mặt lên trời nhìn bầu trời. Khẽ thở dài, anh tiến lại phía sư phụ kiểm tra thương thế của thầy An, nhận thấy không có gì bất thường liền quay về phía Thúy Liễu. Hai ánh mắt chạm nhau như là thấy đáy. Lúc này mọi ngôn từ với Túc đều là sáo rỗng. Anh vừa trải qua một việc mà có nằm mơ cũng chẳng bao giờ tưởng tượng ra được. Thúy Liễu nhìn người mình yêu mà nước mắt tuôn rơi. Hai người cứ như vậy đứng nhìn nhau, ánh mắt thầy cho vạn lời nói: "Bình An, con đang làm gì vậy?" Thì Liễu cầm tay của Túc, hỏi nhẹ nhàng một câu cậu bé để đầu ba tròm khoảng 5 tuổi lững thững đi dạo quanh sân. Giọng nói bi bô ngọng líu khi mà thấy hai người cất tiếng: "Ba mẹ, Bình An muốn có em để Bình An đi chơi cùng." Thưa quý vị, bộ truyện truyền kỳ Hắc Liên Hoa đến đây là kết thúc. Bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với phần ngoại truyện của câu chuyện này. Từ sau ngày giám môn Huyết Lôi Châu giao dịch với Túc, anh không ngừng chấp nhận nên lão đã thu lại pháp bảo Vong Hương Đỉnh, cũng bắt thần hồn của Tô Minh nhốt vào trong đó. Thần hồn của Tô Minh bị giám môn tiện tay bắt nhốt vào bên trong Vong Hương Đỉnh. Phương Nam lúc này đã bình yên, Túc và Thúy Liễu về một nhà. Anh đã lựa chọn một cuộc sống của một người bình thường bên cạnh người vợ hiền. Đây chính là một cuộc giao dịch bí mật, chỉ có anh và giám môn biết. Cuộc sống cứ bình yên như vậy trôi đi. Vợ chồng của Túc Liễu hạ sinh được một cậu con trai rất thông minh, ngoan ngoãn, trải qua bao nhiêu sóng gió nguy hiểm, Túc gặp được nhiều kỳ ngộ, lại được một người cực kỳ mạnh mẽ như giám môn để mắt tới. Nhưng anh vẫn quyết định đi theo con đường mình đã chọn. Bởi suy cho cùng thì điều anh muốn chỉ đơn giản là được ở bên cạnh người mình yêu thương để bảo vệ và che chở. Mặc dù đã mất hết đi pháp lực, nhưng mà những gì anh trải qua đó chính là một trải nghiệm mà chẳng một người bình thường nào có thể tưởng tượng nổi. Có những lúc tưởng như là cái chết đã cận kề, sinh mạng giống như là mảnh chỉ treo chuông, nhưng nhờ phúc lớn mạng lớn cho nên Túc vẫn bình an vượt qua. Thầy Cấn, thầy An cũng lui về ở ẩn, quyết không nhúng tay vào việc thu luyện âm binh hay đạo pháp. Những âm binh khi trước thầy Cấn nuôi nhốt như là A Lượng Vong Toàn, ông cũng lập đàn cầu siêu giải thoát cho họ. Ngày thầy An vị tự xưng là thần đèn là bản mệnh pháp bảo của ông, không được thầy An và thầy Cấn liên hợp giải trừ, giải thoát cho y tiến vào luân hồi. Hai lão kể từ ngày kết làm thông gia, mối quan hệ càng thêm khăng khít hơn bình thường. Thầy trò của Túc cũng chuyển về gần nhà thầy An. Hàng ngày hai lão đánh cờ thường trà đàm luận thế sự. Cuộc sống của hai thầy lúc ở cuối đời cực kỳ tiêu dao khoái lạc, lại luôn vang tiếng cười nói của Bình An là con trai của vợ chồng Túc Liễu, càng khiến cho hai lão thêm thỏa mãn. Đời người khi về già có con cháu quây quần sum họp ở trong tâm trí vui vẻ thoải mái, chẳng phải đấu tranh vì cái gì cả, đó mới là viên mãn. Nhưng con người bình thường ai cũng không thể thoát khỏi được vòng sinh tử luân hồi sinh lão bệnh tử. Thầy Cấn và thầy An hai người đều lần lượt ra đi vì tuổi già. Chỉ có điều thầy An là nhạc phụ của Túc, mặc dù kém thầy Cấn gần chục tuổi nhưng lại ra đi trước. Có lẽ ngày trước bị tù mình ra tay hạ thủ quá nặng, nên nhiều khi trái gió trời trời hay bị âm đòn, nên cảm thấy bị đau đớn. Trong một đêm mưa gió bão bùng, thầy An ra đi mãi mãi. Điều kỳ lạ là hôm thầy An mất, lúc an táng cho ông thì bầu trời quanh khu vực ấy cũng nổi lên dị tượng. Trong vòng 100 ngày đầu tiên từ khi thầy An chết, có rất nhiều hiện tượng lạ đã xảy ra. Vốn là một thầy phù thủy cao tay, nhưng thầy Cấn cũng không thể đoán được nó đại diện cho điều gì. Nhưng chắc chắn một điều, nó không phải là điềm báo gì tốt đẹp. Về phần của thầy Cấn, khi sắp mất, ông đuổi mẹ con của Tuy Liễu ra. Lúc chỉ có một mình Túc, thầy Cấn nhìn vào anh bằng ánh mắt như của người cha dành cho con trai. Ta cảm thấy mình không ổn, ta có điều muốn nói với con. Nhìn tận sâu vào mắt của anh, thầy Cấn cất giọng đều đều. Nhưng từng câu từng chữ thầy Cấn nói ra, lúc này đều mang theo vẻ mệt mỏi. Ánh mắt của ông hiện tại càng mờ đục vì tuổi tác. Thầy Cấn hiện tại chẳng còn dáng vẻ gì của một thầy phù thủy hô mưa gọi gió khi trước. Nhưng mỗi lời nói của ông đều như là nhát dao rạch đi hết lớp giấy đang bao bọc lấy tâm hồn của Túc. Nói cho ta biết vì sao con quyết định như vậy, quyết định không đi theo con đường tu luyện đạo thuật nữa. Con có thấy đó là một quyết định sai lầm hay không? Thư quỳ xuống chiếc chõng tre nơi mà thầy Cấn đang nằm thoi thóp. Hai bàn tay nắm chặt lấy tay của ông rồi yên lặng lắng nghe. Thầy Cấn nói từng tiếng khó nhọc, hơi thở nói ra nghe chừng yếu đuối lắm. Ta vẫn còn tôn trọng mọi quyết định của con. Cảm ơn con đã ở cạnh ta. Ngay từ ngày khi nhặt được con mang về, ta đã thầm cảm ơn ông trời đã mang con đến bên cuộc đời của ta, trao cho ta một người con hiếu thuận và hiểu chuyện. Khẽ xiết lấy bàn tay của Túc, thầy Cấn ho lên vài tiếng. Túc vội vàng định ngắt lời nhưng mà thầy Cấn xua ý bảo: con cũng chưa bao giờ làm ta thất vọng dù chỉ một lần. Ta biết ở sâu trong con vẫn biết mặt cha mẹ của mình. Có lẽ chính vì vậy mà những lần ta đề nghị con gọi ta bằng một tiếng cha, con đều không đồng ý. Con gọi ta là gì cũng được, nhưng mà ta muốn trước khi chết được con gọi bằng một tiếng cha. Thức nhìn thầy Cấn, hai hàng nước mắt ẩn ngực lên. Chẳng còn gì đau buồn hơn khi mà nhìn người thân yêu của mình sắp sửa về ra đi. Đặc biệt với một người giàu tình cảm và trí tình trí nghĩa như Túc, thì ngay trong tiềm thức của mình, anh vẫn luôn luôn mãi mãi biết ơn ông, coi thầy Cấn còn hơn cả cha mẹ ruột. Vì chính ông là người có ơn tái tạo. Một đứa trẻ lang thang từ lúc còn nhỏ xíu, thậm chí anh còn không biết mặt bố mẹ của mình là người như thế nào, tại sao lại bỏ rơi anh. Có những lúc anh muốn hỏi thầy Cấn cha mẹ của mình là ai, nhưng đáp lại chỉ là câu trả lời qua loa: ta nhặt con ở bìa rừng. Đã là con người thì ai chẳng mong muốn ở bên cạnh cha mẹ của mình, đặc biệt với người được thầy Cấn nuôi dưỡng từ khi còn trẻ mồ côi như Túc cho đến bây giờ. Chưa bao giờ anh thôi khát vọng được biết mặt cha mẹ của mình, chỉ là anh vẫn giấu giếm cảm xúc của mình mà thôi. Nhưng khi thầy Cấn đề nghị anh gọi ông bằng một tiếng cha thì thật sự Túc cảm thấy không thoải mái, cũng chẳng biết vì sao nữa. Thầy ơi, con xin lỗi. Hai hàng nước mắt lăn dài, Túc gục đầu vào bàn tay gầy guộc để những nếp nhăn của thầy Cấn khóc như một đứa trẻ. Cha, trong lòng con thầy còn hơn cả cha mẹ ruột của con. Thầy Cấn khẽ nghiêng người vớt vát chút lực tàn của mình xoa đầu của Túc mỉm cười mãn nguyện. Hai hàng nước mắt mặn chát sao ông cảm thấy bây giờ ngọt ngào quá. Chỉ có điều nó đến quá muộn. Thầy Cấn chỉ tay về phía chiếc tủ làm bằng gỗ từ đàn phía bên trái, ý bảo Túc mở cửa. Túc vội vàng làm theo. Anh lấy ra một chiếc hộp chẳng biết nó được làm bằng chất liệu gì, nhưng nhìn dáng vẻ rất cổ xưa. Bên trên vỏ hộp được khắc những hình thù kỳ dị. Chắc đây là vật rất chân quý nên thầy Cấn mới phải cẩn thận cất đi như vậy. Ông dặn dò Túc khi ông mất đi thì hãy mở ra. Túc gật đầu liên tục, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi thân hình của thầy Cấn. Ta có cảm giác mình sắp đi. Sau khi ta mất, con hãy cùng vợ con rời khỏi nơi này, tìm một nơi khác để sống. Nghiệp âm của ta quá nặng nên không cách nào hóa giải hết. Hãy chôn ta ngay tại nơi này, không cần cải táng làm gì. Trong tù vẫn còn ít đồ chứa pháp khí, còn hãy cho nó đi cùng với ta. Nói đến đây, thầy Cấn không còn thở được nữa. Ông đã chính thức trở thành người thiên cổ. Cha! Tiếng gọi như xé lòng của Túc khiến cho Thúy Liễu vẫn ở bên ngoài chạy vào. Cô cũng biết rằng thầy Cấn đã mất. Bầu trời âm u nặng nề, ngọn núi phủ đầy những đám sương mù mờ ảo. Không khí ở bên ngoài lạnh đến thấu xương. Từng bông tuyết đang rơi phủ đầy những hàng cây ven đường. Con đường tranh vênh hiểm trở nhưng vẫn có một người đang lầm lũi đi về phía trước. Túc đang cúi gầm người oằn mình trước cơn gió bước đi lên ngọn núi trước mặt. Từng cơn gió mang theo hơi lạnh thấu da thấu thịt đang phả vào người, bất giác khiến cho anh phát run. Mặc dù pháp lực ngày xưa không còn nữa, nhưng sức khỏe của anh vốn cũng rất tốt. Bước chân vẫn lặng lẽ từng bước đi, cố gắng lựa theo thế núi để tìm cách leo lên trên đỉnh. Càng lên cao không khí càng loãng, kết hợp với cái lạnh như băng khiến Túc nhiều lần phải dừng lại, nép vào những gốc cây lớn để chắn gió và tranh thủ nghỉ ngơi. Bỗng nhiên Túc đưa một tay lên bóp chặt lên ngực trái của mình. Ở vị trí này hiện tại đang đau đớn như có ngàn vạn mũi kim đâm vào bên trong. Ánh mắt của Túc ngước nhìn từng bông tuyết rơi xuống bao phủ lấy tất cả những tàng cây, bao phủ lấy mặt đất, khiến cho toàn bộ cảnh quan nơi này trở thành một màu trắng xóa. Không gian trở nên u ám mang theo một sắc thái buồn mênh mông khó tả. Anh đau đớn đến độ thiếp đi. Nơi đây là một đỉnh núi cao ngất, tên ngọn núi là Bất Tận Sơn, quanh năm sương mù bao phủ. Đứng từ khoảng cách thật xa cũng không thể nhìn thấy đỉnh núi, cố gắng lắm cũng chỉ nhìn được đến tầng mây đang bao phủ lấy ngọn núi vào bên trong. Có cảm giác Bất Tận Sơn như một thanh trường kiếm dựng ngược đâm xuyên qua những đám mây, hiên ngang uy nghi sừng sững. Sau khi thầy Cấn mất thì vợ chồng Thúc làm lễ tang, chôn cất cho cha mình xong đâu vào đấy. Tôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Cuộc sống của vợ chồng Túc Liễu và bé Bình An, ba người rất hạnh phúc bình yên. Ngày ngày anh cùng với vợ chồng nương phát dẫy, cuộc sống tràn ngập những tiếng cười. Bé Bình An lúc này cũng bước sang tuổi thứ 7, nên hai người cũng muốn hạ sinh thêm một đứa nữa. Năm sau thì cũng đến lúc Liễu sinh nở. Nhưng đứa con thứ hai của anh khi sinh ra lại không bình thường. Đứa bé thứ hai là con trai, nhưng khiến cho bà mụ đỡ đẻ Thúy Liễu sợ đến mức khét toáng cả lên. Khi đứa bé chào đời vẫn còn đỏ hòn, mà trên gương mặt của nó và toàn thân của nó để những mụn mủ, đặc biệt ở vị trí lưng của nó có một vết bớt to khủng khiếp. Khi nghe thì tiếng hét của bà mụ, Thúc từ bên ngoài chạy vào, anh chết đứng sững người khi thấy con trai của mình. Lúc chuyển tay từ bà mụ sang tay của anh, Thúc quan sát thật kỹ, thấy gương mặt của con mình rất quen thuộc. Nhưng quen như thế nào thì hiện tại anh chưa thể nhớ ra. Thằng bé thứ hai được vợ chồng Thúc Liễu đặt tên là Phúc. Phúc trong từ có phúc. Cậu bé ngày ốm quạt quẹo và càng lớn càng xấu xí. Cũng may là Túc cũng có biết một chút về y thuật kế thừa từ thầy Cấn và thầy An, cho nên vẫn cầm cự được nó. Nhưng sức khỏe của Phúc ngày càng yếu đi, và trên gương mặt của nó Túc luôn cảm giác như có một tầng hắc khí che phủ. Rồi đã làm đủ mọi biện pháp, nhưng dường như tầng hắc khí này mỗi lúc một dày hơn, và dương khí con trai của anh mỗi lúc một ít đi. Cho đến một ngày khi Phúc được tròn 3 tuổi, cả nhà đang ăn cơm, thì bỗng nhiên nghe tiếng của Phúc nói to, rõ ràng khiến cho Túc và Liễu đau đớn. Cha mẹ ơi, cứu con đau lắm, con không chịu được nữa, ông ấy muốn bắt con. Sau đó thì thằng bé lâm vào trạng thái mê man bất tỉnh. Dù cho con lay gọi thế nào, Phúc vẫn như vậy. Những nốt mụn nhọt hiện tại đã lan ra khắp cơ thể, khiến cho vợ chồng của Túc Liễu càng ngày càng lo lắng, chẳng biết phải làm như thế nào. Một lần Túc vào trong phòng, anh nhìn con trai đang hôn mê, kiểm tra kỹ lại một lần nữa, Túc lẩm bẩm. Có lẽ nào là hắn đã gì cùng hoán số chuyển kiếp đầu thai? Thầy Liễu từ phía sau nghe tiếng của Túc, nàng hỏi. Con bị người ta làm hại, anh không có cách cứu được nó hay sao? Chẳng lẽ cứ nhìn thấy nó bị như vậy bị người ta chiếm đoạt lấy thân xác. Em không quan tâm gì cùng hoán số hay là chuyển kiếp đầu thai. Anh cứu con đi, em cầu xin anh, đừng để cho con làm sao. Nó là con của chúng ta mà. Thầy Liễu nói, thúc rồi lao vào ôm lấy con trai khóc nức nở. Tiếng khóc như xé lòng của cô khiến Túc cảm thấy mình lúc này bất lực. Nhưng anh càng thêm uất hận Tô Minh. Lão già độc ác nhăm hiểm không từ thủ đoạn nào, đã âm thầm tính kế với anh ngay từ lần đầu tiên gặp. Bởi vì anh đã chọn cuộc sống bình an bên gia đình, không muốn có bất cứ dính líu nào đến đạo thuật hay gì gì đó liên quan đến tu luyện. Và lại vì giám môn Huyết Lôi Châu cũng biến mất. Sau nhiều lần cố gắng liên hệ lại với lão nhân thần bí này, nhưng đều không được. Lão ta đã đoạn tuyệt hoàn toàn với anh, thậm chí ngay cả dòng máu huyết vạn độc bất xâm và cái thân xác gần như bất tử khi trước cho đến bây giờ cũng đã mất. Có hơn hiện tại, Túc chỉ mạnh mẽ về ý chí hơn người thường và thể lực hơn một chút xíu mà thôi. Cũng chẳng biết giám môn làm thế nào mà rất nhiều lần Túc tìm hiểu nhưng đều thất bại. Chỉ có dấu ấn Hắc Liên Hoa khi trước vẫn còn mờ mờ nên ngực trái là còn nguyên. Nhưng hiện tại dấu ấn đó giờ đây chính là một mối hiểm họa. Thỉnh thoảng Túc cảm thấy lồng ngực của mình đau nhói như có ai đó bóp mạnh. Nhưng hiện tại giờ đây tần suất ấy càng lúc càng nhiều hơn. Có lẽ là do tác dụng của viên đá Huyết Lôi Châu khi trước. Nó tuy đã lấy máu nhận chủ nhưng bị giám môn đụng tay đụng chân. Lão lại ở trong viên đá mà Túc hiện tại không tài nào liên hệ được. Đạo bất đồng bất vi tương mưu, ta và ngươi không hợp nhau. Dù sao ta và ngươi là người hữu duyên gặp được nhau, ta không vì những lời nói phạm thượng của ngươi mà tính toán. Ta cũng sẽ tôn trọng quyết định của ngươi. Đây sẽ là lần cuối cùng ta ra tay giúp ngươi. Sau đó ta sẽ quay lại Huyết Lôi Châu trong cơ thể của ngươi mãi mãi. Chờ đợi cho ngươi già rồi chết đi, thì hy vọng ta sẽ gặp được một người khác có chí lớn hơn ngươi, có thể cùng ta tung hoành tam giới. Những lời nói của giám môn với Túc khi trước khiến cho anh lâm vào trạng thái suy tư. Có thể giám môn muốn cho Túc chết sớm hơn, để lão có thể tìm được người khác giúp cho lão được tự do sớm hơn. Nếu như suy đoán của Túc như vậy, anh sẽ không để cho giám môn được như ý. Ở bên cạnh anh vẫn còn vợ và hai con trai cần đang bảo vệ. Nguy hiểm nhất là Phúc, cậu bé đang bị một thế lực hắc ám muốn chiếm giữ thân xác và linh hồn. Không có thể cậu bé bị như vậy là do giám môn nhúng tay vào. Nhưng cho dù mất đi pháp lực, nhưng mà điều này Túc không thấy hối hận, bởi vì anh là người dám làm dám chịu. Tất cả những điều này chỉ một mình anh biết, vì giám môn là ở bên trong cơ thể. Lão cũng chưa một lần xuất hiện ra bên ngoài. Thậm chí mặt mũi của lão ra sao Túc cũng chưa nhìn rõ. Chỉ biết được rằng lão có pháp lực hết sức cao thâm, chỉ một chiêu mà có thể khiến cho tù mình cháy ra thành tro bụi. Hồ Thực Thi và Tào Quan cũng bị bắt nhốt, điều này ngay cả Túc thời điểm vẫn còn pháp lực không làm được gì. Anh chưa một lần tiết lộ với ai rằng có một lão nhân thần bí trong cơ thể của mình có thể tồn tại song song. Thầy Gấn có lẽ nhận ra được điểm khác biệt của cậu học trò cưng, cho nên ông đã âm thầm chuẩn bị. Trước khi mất, ông đã căn dặn và lo lắng chu toàn mọi thứ cho anh. Hôm nay Túc làm theo lời chỉ dẫn của sư phụ. Ở bên trong chiếc hộp gỗ thầy Cấn để lại chứa những bí mật mà hiện tại Túc đang tìm kiếm. Nếu thành công, anh có thể cứu vãn được cả gia đình của mình. Nếu như thất bại thì tất cả đều sẽ chết. Tình thế hiện tại đang rất nguy cấp. Bầu trời mỗi lúc một khuya, càng về đêm trời càng lạnh, có cảm giác như rơi vào trong hố băng. Từng cơn mưa nhỏ chưa kịp chạm đất đã bị đóng băng lại ngay lập tức. Chúng được gió thổi tạo thành cơn mưa tuyết trắng xóa. Bầu trời ảm đạm nhưng vẫn còn nhìn thấy được lờ mờ một màu trắng trải dài khắp ngọn Bất Tận Sơn. Từng cơn gió rít gào mang theo hơi lạnh. Dường như lúc này cũng chẳng có bất cứ một sinh vật nào dám đi kiếm ăn. Bởi vì lúc này đang sắp sửa có bão. Một cơn bão tuyết rất lớn sắp tràn qua nơi đây. Gần lên đến đỉnh núi thì Túc bất ngờ cảm thấy trái tim của mình như bị ai đó bóp nghẹt. máu huyết trong cơ thể không lưu thông được. Anh cố gắng nép vào một gốc cây cổ thụ gần đó, tránh cho gió tạt thẳng vào trong người. Bàn tay của Túc co bóp lồng ngực, cơn đau đớn như thể có ngàn vạn con độc trùng đang bò lúc nhúc trong cơ thể, ngay vị trí dấu ấn của Hắc Liên Hoa. Lúc này Túc đã cảm thấy mình sắp không chịu đựng nổi nữa, từng hơi thở rít lên dồn dập mang theo cả sự tuyệt vọng. Mắt của Túc vẫn còn nhìn chân trối lên bầu trời mang theo vẻ mệt mỏi. Nhưng ngần sâu trong đó là một sự kiên định. Ta không thể chết được ở nơi này. Thủy Liễu và hai đứa con đang chờ đợi ở nhà, cố lên. Gương mặt của Túc lúc này vừa cúi thấp xuống tránh một luồng gió tuyết đang phả vào mặt. Anh cố gắng tìm cách lên đến đỉnh núi, mặc cho cơn đau dữ dội đang hoành hành. Khi trước Túc không muốn phá vỡ lời hứa với giám môn, anh từ lúc là một người bình thường không tu luyện nữa. Nhưng mỗi lần nhìn thấy phúc con trai của mình từng ngày từng giờ đang vật lộn với đau đớn, chống chọi lại với sự dày vò thể xác lẫn tâm hồn, khiến cho Túc cực kỳ khó chịu. Một đứa trẻ chỉ mới 3 tuổi mà lão ma đầu kia có ý định muốn chiếm đoạt lấy nó. Anh không thể đứng im nhìn đứa con trai của mình cứ như vậy bị một thế lực khác bắt đi. Bằng mọi giá phải cứu lấy nó, cho dù có đắt như thế nào. Sực nhớ ra chiếc hộp gỗ cổ xưa mà thầy Cấn gửi cho anh trước khi giã từ cõi trần. Khi xưa thầy Cấn mất cũng dặn dò khi nào có việc hệ trọng thì mở ra. Lúc bấy giờ Túc mới mở ra kiểm tra, bên trong chỉ có một tờ bản đồ được làm bằng da, có đánh dấu vị trí cụ thể. Cạnh đó là một mẩu giấy, trên đó ghi những dòng chữ, là những nét chữ thân quen của thầy Cấn. Túc, khi con đọc được những dòng chữ này, thì chắc chắn một điều là ta đã đi xa. Con trai của ta, ta có điều này muốn nói với con. Ta dưỡng dục con từ nhỏ và nhận thấy được bản chất của con là người trí tình, trí nghĩa, có cốt khí. Con chẳng tham danh lợi hay sức mạnh, mặc dù ở ngay bản thân con ta biết con rất mạnh. Điều này ta cũng biết, nhưng chính vì việc đó khiến cho con không thể tiến xa trên con đường tu luyện. Con không bình thường như những người khác, ta biết con vẫn còn có bí mật muốn giấu ta. Con không muốn nói với ai, nhưng ở vị trí của một người thầy, người cha, ta không muốn nhìn thấy con bị thế lực khác làm hại. Con có biết vì sao Hắc Liên Hoa lại có sức mạnh vô cùng như vậy không? Thực ra nó là bảo vật không thuộc về thế giới này, là một vật cực kỳ tà ác. Nhưng vì lý do mà nó mang lại sức mạnh rất lớn cho người tu luyện, cho nên ai cũng muốn cướp đoạt để hòng nâng sức mạnh của mình lên. Ta thừa nhận ta cũng không ngoại lệ, cũng vì đó Hắc Liên Hoa mà đấu tranh. Chắc hẳn con vẫn nhớ hôm đầu tiên ta đưa con đi thu phục âm binh gặp Tu Minh. Lần đó ta thừa nhận ta cũng có tâm tư muốn cướp đoạt Hắc Liên, nhưng lại bị kẻ kia ra tay nhanh hơn, khiến ta suýt nữa bỏ mạng. Nhờ với dòng máu huyết trong cơ thể của con mà ta được cứu sống. Tuy nhiên thời gian sau đó ta phát hiện ra trong cơ thể của mình có những thay đổi. Dường như phần tà trong ta mỗi ngày một nhiều hơn. Ta đã dùng rất nhiều biện pháp cố gắng áp chế nó đi. Ta linh cảm thấy có một thế lực hắc ám rất mạnh mẽ sắp sửa quay lại. Ta không rõ con gặp được kỳ ngộ gì khiến cho pháp lực và sức mạnh đột nhiên tăng vọt. Nhưng chắc chắn một điều rằng kỳ ngộ lớn sẽ luôn đi cùng với nguy hiểm. Ta cùng với Thế An bí mật điều tra phát hiện ra được một vụ việc mà từ trước đến nay chưa từng có tiền lệ liên quan đến huyết lôi châu. Vì đá đó chính là vật luôn xuất hiện cùng Hắc Liên Hoa. Hai vật này là một thứ tà vật trí âm, một thứ là trí dương vô cùng mạnh mẽ. Chúng luôn xuất hiện cùng nhau. Ta không ngờ cái tay này từ hôm gặp Tô Minh đó đưa cho người nắm giữ, đó chính là viên đá huyết lôi châu. Và sau này ta và thầy An đã cố sức tìm hiểu biết được, Tô Minh cũng biết được bí mật này, cho nên gã mới năm lần bảy lượt muốn quay lại tìm ta vào ngươi nhằm đoạt lại bảo vật. Bởi vì hắn đã đoạt được Hắc Liên là một vật trí âm, còn ngươi đang nắm giữ vật trí dương. Giữa chúng có một mối liên hệ chặt chẽ. Nhưng cái gì quá cũng không tốt, bởi vì bất kể một thứ gì cũng phải có sự cân bằng mới tồn tại. Bên trong cơ thể ngươi có viên đá, cho dù con không nói ra, nhưng ta và Thế An đã đoán định được, Phong Toàn cũng thừa nhận rằng bên trong cơ thể con có vật gì đó mà ngay cả lão ta cũng cực kỳ sợ hãi. Ta cũng tác thành cho con lấy Thúy Liễu là bởi vì việc lấy vợ khiến cho cơ thể con kìm hãm được tính chí dương trong viên đá. Nhưng đó chỉ là cách tạm thời mà thôi. Ta cảm thấy thọ mệnh của mình sắp hết, cho nên bản với nhạc phụ của con sẽ giúp cho con lần cuối, coi như là món quà hai lão già chúc phúc cho con trai và con dâu của chúng ta. Thầy An và ta đã liên kết mở ra một pháp trận, nhờ vật thuật đoán mệnh chưa bao giờ sai của thầy An. Lập đàn muốn nhìn thấu đây là ý gì, nhưng nói ra thật xấu hổ. Tốn bao nhiêu công lao đều vô ích, bởi vì riêng mệnh số của con chỉ mờ mịt như là sương mù đang vây quanh, không thấy rõ ràng. Ta và thầy An cũng biết hai lão già chúng ta có thêm đứa cháu, chỉ có điều... Lúc mà Túc đọc đến dòng này thì giật mình. Có lẽ thầy Cấn cũng đã biết được việc ở bên trong cơ thể của mình phát sinh ra một sự biến hóa lớn, nhưng ông vẫn rất tôn trọng và tin tưởng anh. Muốn cho tự mình nói ra nhưng anh vẫn im lặng, muốn giữ bí mật này cho riêng mình. Anh lại càng cảm thấy biết ơn thầy Cấn hơn. Một người thầy mà có lẽ với Túc thì ông còn đối xử chẳng khác gì con đẻ, thậm chí còn lo lắng cho Túc ngay khi ông đã mất. Điều này khiến cho Túc cảm động mãi không thôi. Cúi xuống đọc tiếp từng nét chữ mạch lạc của thầy Cấn như đang nhảy múa trước mắt của Túc. Nhưng từ khi con quyết định không theo con đường tu luyện nữa, ta cũng cảm thấy nói ra lúc bấy giờ sẽ không phù hợp. Ta cũng chỉ mong muốn nhìn thấy con sống hạnh phúc mãi mãi bên gia đình. Ta cũng lấy làm mãn nguyện. Chỉ có điều là huyết lôi châu và hắc liên hoa đều là những vật mà người thường như chúng ta không thể nắm bắt được. Ta cũng không rõ bên trong cơ thể của con thế nào, nhưng với một lão phù thủy như ta, ta cảm thấy nó cực kỳ nguy hiểm. Tình cờ ta cũng biết được một bí mật nữa. Hắc liên tuy hiếm có nhưng không phải là không có. Sau mỗi 7 năm nó sẽ xuất hiện. Con hãy làm theo cách ta bày bên dưới để nhà hắc liên dẫn dụ huyết lôi châu ra ngoài. Khi ra rồi hãy bắt nhốt chúng vào bên trong một pháp bảo, không cho chúng xuất thế hại người. Càng tham lam gian ác vô độ thì chúng sẽ càng mượn sức mạnh của chính ta, sau đó cướp đoạt luôn lấy thân thể. Khi đó con sẽ chỉ giống như một cái xác không hồn mà thôi. Cũng đừng tin bất cứ một lời gì của lão nhân thần bí ẩn kia nói. Lão ta chính là khí linh, hay nói đúng hơn là một dạng linh hồn của huyết lôi châu mà thôi. Có thể nó tồn tại quá lâu rồi nên đã trở nên có linh hồn. Chờ ngày trời đổ tuyết tìm lên Bất Tận Sơn sẽ giải được nguồn cơn. Ta đã sai khi theo con đường tu luyện, cứ nghĩ đạt thành tựu cao là được, nhưng không phải như vậy. Bên dưới tấm địa đồ còn có một ấn ký hình bông hoa sen đang xõa cánh, nhìn sống động như thật. Túc gấp lại lá thư mà thầy Cấn gửi lại, mà trong lòng của anh tràn đầy ngổn ngang. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo, cũng là tập cuối của bộ truyện này.